Gả cho thế tử bệnh tật, chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì ghê gớm mà đệ lại đi cầu hoàng thượng ban thư hòa ly à? Lâu Lan giơ tay lau nước mắt, vậy nhưng nước mắt cứ như suối, lau đi rồi lại chảy ra. Mắt đệ sao lại bị thương? Khi cứu người bị tổn thương đại não, đệ còn cho là không sao, không ngờ đột nhiên lại như vậy. Có phải Ngân Tuyết ghét bỏ đệ nên đệ mới hòa ly với nàng? Lâu Lan tuy hỏi vậy nhưng chính bản thân cũng không tin điều đó. Tuy nàng với Liễu Ngân Tuyết tiếp xúc với nhau không nhiều nhưng Liễu Ngân Tuyết cho nàng ấn tượng cực tốt. Trước sau nàng đều cho rằng không có khả năng Liễu Ngân Tuyết là loại người đó. Lâu Duẫn đã vì cứu nàng ấy mà bị thương, nàng ấy càng không thể ghét bỏ Lâu Duẫn. Chuyện mắt của đệ, nàng ấy không biết. Lâu Duẫn hiểu tính Lâu Lan, nếu không hỏi được rõ ràng thì sẽ không chịu từ bỏ. Hắn nói, so với làm Kỳ Vương Phi, Ngân Tuyết thích tự do hơn, bộ dáng đệ thế này sau này cũng không bảo hộ được nàng. Trước kia đệ kết thù quá nhiều, nàng ấy lưu lại bên đệ cũng chỉ càng thêm nguy hiểm, chi bằng để nàng ấy đi. Đệ cảm thấy muội ấy không yêu đệ. Lâu Duẫn lãnh chào, không phải đệ cảm thấy mà sự thật là ấy. Ngày ấy ở trên Giao Thái Điện, đệ đã làm nàng ấy tổn thương quá nặng. Nếu đệ đứng về phía nàng ấy thì cũng không đến mức nàng phải chịu 20 đại bản. Kể từ ấy, tuy đệ tận lực đền bù nhưng vết thương đã thành sẹo. Đệ có làm thế nào thì vết sẹo ấy cũng không thể biến mất. Nàng ấy đã sớm muốn rời đi, đệ chỉ thành toàn mà thôi. Đệ thành toàn cho muội ấy, còn đệ thì sao? Ai tới thành toàn cho đệ? Lâu Lan đau lòng, Lâu Duẫn đỏ hốc mắt, đến khi mở miệng giọng nói đã có chút nghẹn ngào. Đây vốn là đệ tự tìm, không trách nàng ấy được. Nhưng mà Lâu Duẫn à, hậu quả này cũng quá lớn rồi. Lâu Lan sụt sùi, đệ có nghĩ tới không, cả đời này đều chìm trong bóng tối, không nhìn thấy ánh sáng sẽ tuyệt vọng đến nhường nào. Đệ không còn gì, chẳng lẽ muốn mất cả Ngân Tuyết hay sao? Đương nhiên là biết, đắm chìm trong bóng tối là thế nào, hắn là người rõ ràng nhất. Hắn không nhìn thấy nàng, nàng cười, nàng khóc, nàng nói chuyện, nàng e lệ. Nàng rũ mi cúi đầu, còn có bộ dáng nàng cài cây châm mà hắn tặng. Tất cả hắn đều không thể nhìn thấy. Hắn có thể chịu đựng không nhìn thấy thế giới này, nhưng không thể chịu đựng không nhìn thấy nàng. Nhưng mà không thể chịu đựng thì sao? Không thể thì vẫn phải chịu. Hắn chỉ kéo chút hơi tàn mà tồn tại, không hề dung nhập thế giới bên ngoài. Chỉ cần ngẫu nhiên nghe được một chút tin tức của nàng, vậy là được. Không có gì ghê gớm. Lâu Duẫn đau kịch liệt nhắm mắt lại. Tỷ đừng cho nàng ấy biết, nàng còn sống thì hắn không thể chết được, nếu chết đi hắn sẽ không được nghe tin tức của nàng nữa, không biết nàng sống có tốt không, cũng không biết nàng có vui vẻ không. Hắn cần tồn tại, để thấy nàng sống tốt. Khi Lâu Lan ra khỏi phòng ngủ Lâu Duẫn, hai mắt đã đỏ bừng, nàng không rõ vì sao trời cao lại tàn nhẫn như vậy. Lâu Duẫn từ khi ra đời đã mất đi mẫu thân, sau lại bị kế mẫu vứt bỏ, bị đẩy vào Trích Tinh Lâu. Khó khăn lắm mới thích một cô nương thì đó lại là độc phụ tâm địa rắn rết. Hắn may mắn cưới được một nữ tử như Liễu Ngân Tuyết, thế mà cuối cùng người duy nhất hắn yêu cũng mất đi. Mất đi người yêu, mất đi ánh sáng, hắn còn lại cái gì? Chỉ còn lại một chút chấp niệm cuối cùng kia. Lâu Lan lau lau nước mắt, nói với Lai Phúc với Lai Bảo đang canh ở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếu cố tốt cho vương gia các ngươi. Lai Phúc Lai Bảo đồng thời hành lễ, khom người tiễn Lâu Lan đi, Lân Lan ngồi lên xe ngựa, phân phó. Đi Tây Sơn biệt viện, nha hoàn bên người nhắc nhở nàng. Phu nhân, thời gian không còn sớm, giờ mà đến Tây Sơn biệt viện thì cũng phải tối muộn, sợ là không hồi phủ kịp à, Lâu Lan trầm giọng nói. Vậy hôm nay không hồi phủ nữa, phái người quay về báo một tiếng, nói hôm nay ta sẽ nghỉ ở Tây Sơn biệt viện, sáng mai hồi phủ. Nha hoàn đáp. Dạ, Tây Sơn biệt viện nằm giữa sườn núi, ở đây ngồi ngắm hoàng hôn có loại hương vị thật khác biệt. Liễu Ngân Tuyết nằm trên ghế dài trong đình hóng gió giữa nhà thủy tạ, vừa uống trà vừa ngắm mặt trời lặn. Lần trước tới đây rời đi quá vội vàng nên nàng chưa du ngoạn đủ, sau này nàng sẽ sống ở đây luôn. Tâm cảnh đột nhiên cũng trở nên trống trải, cảm thấy nếu có thể nhàn nhã sống cả đời ở đây, cũng không tệ. Dung Mama tiến vào bẩm, tiểu thư. Quận chúa tới. Quận chúa, vị quận chúa nào? Thân tỷ tỷ của vương gia, quận chúa Lâu Lan à? Dung Mama nói, tới bất chợt, giờ kiệu đang đến cửa rồi à? Liễu Ngân Tuyết vội vàng đứng dậy đi nghênh đón. Tây Sơn biệt viện này Lâu Lan tới không phải một hai lần, quen đường thuộc lối, kiệu của nàng lập tức đi vào trong, nửa đường gặp ngay Liễu Ngân Tuyết đang ra đón. Liễu Ngân Tuyết hành lễ, quận chúa vạn phúc, câu, quận chúa vạn phúc, xa lạ khiến Lâu Lan ngẩn người, nàng thở dài, tiến lên tự mình đỡ Liễu Ngân Tuyết dậy, nói. Muội với Lâu Duẫn hỏa lo, nên tỷ tỷ này cũng không nhận nữa à, dân nữ giờ không còn là thê tử của vương gia. Đương nhiên không còn tư cách gọi quận chúa là tỷ tỷ, sắc trời đã không còn sớm, quận chúa có chuyện gì mời vào trong nói chuyện. Liễu Ngân Tuyết nói, Lâu Lan cũng không miễn cưỡng, theo Liễu Ngân Tuyết vào nhà. Ta tới tìm muội cũng không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là nghe nói muội với Lâu Duẫn đột nhiên hòa ly, cảm thấy kỳ quái, cũng lo lắng cho muội nên đến xem. Đa tạ quận chúa hậu ái, dân nữ không có việc gì. Liễu Ngân Tuyết đáp lời. Lâu Lan đánh giá nàng từ trên xuống dưới, phát hiện ra Liễu Ngân Tuyết đúng là không có việc gì. Nhưng mà nàng không việc gì, còn Lâu Duẫn thì lại rất thảm. Lâu Lan nghĩ đến Lâu Duẫn, không khỏi càng thêm đau lòng. Phu thê bọn họ hòa ly, Lâu Duẫn sống trong bi thảm, Liễu Ngân Tuyết lại không biết gì mà sống an yên, khác biệt cũng quá lớn. Đợi đến khi vào phòng, Liễu Ngân Tuyết thỉnh Lâu Lan ngồi xuống, tự mình châm trà cho Lâu Lan. Lâu Lan nhìn một vòng bố trí trong phòng khách, tươi cười có chút khổ sở. Ta thấy muội đem nơi này trong ngoài bố trí lại một phen, muội định sống ở đây sao? Liễu Ngân Tuyết chậm rãi gật đầu, nơi này phong nha thanh tĩnh, dân nữ rất thích, định sống lâu dài ở đây. Không trở về Liễu phủ, không về à, nơi này khá tốt, hơn nữa, dân nữ là người đã một đời chồng, trở về cũng không phải thực thích hợp, tương lai đệ đệ còn phải cưới vợ sinh con. Nếu dân nữ ở lại trong phủ khó tránh khỏi người ngoài nói này nói kia. Chuyện này Liễu Ngân Tuyết đã cân nhắc kỹ lưỡng, nếu nàng dọn về Liễu phủ, sau này khi Liễu Ngân Sinh muốn thu thê, nàng lại dọn ra ngoài sẽ khiến người ta nói này kia, chi bằng ngay từ đầu đừng dọn về. Huống hồ biệt viện rất lớn, phòng cho khách cũng nhiều, nếu người trong nhà muốn tới thăm nàng, ở lại đây một thời gian cũng rất tiện, nếu nàng nhớ cha mẹ thì cũng có thể trở về ở một thời gian, không có gì khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính đi tính lại, nàng thực sự không cần phải dọn về. Lâu Lan khó hiểu, nhưng nếu muội muốn tái giá thì sao? Cũng phải dọn về mà. Liễu Ngân Tuyết bưng chung trà, tươi cười cực kỳ ôn nhu, nàng cười nói. Dân nữ không định tái giá, không gả chồng nữa. Lâu Lan giật mình, muội mới bao nhiêu tuổi là không định tái giá? Chẳng lẽ muội định cả đời này sống lẻ loi? Dân nữ sống như bây giờ khá tốt, nữ tử cũng không nhất định phải gả chồng, chờ mấy ngày nữa cuộc sống ổn định, dân nữ sẽ ra bên ngoài nhìn thế giới một chút. Liễu Ngân Tuyết nói, nữ hài tử nào mà không gả chồng? Lâu Lan khiếp sợ nói, những lời này của Liễu Ngân Tuyết mình chưa từng nghe, khó trách Lâu Duẫn nói Liễu Ngân Tuyết tôn trọng tự do. Liễu Ngân Tuyết cười không nói gì. Lâu Lan nói, Ngân Tuyết, muội nói thật cho ta. Có phải muội bị Lâu Duẫn tổn thương quá nặng cho nên mới mất đi niềm tin vào chuyện hôn nhân, cảm thấy sống một mình tốt hơn là gả chồng sinh con? Cũng không phải, dân nữ không đến mức vì vương gia mà phủ nhận tất cả những người khác. Kỳ thật ngoài lần Lạc Âm Phàm hãm hại dân nữ mà Lâu Duẫn không giúp, thì những chuyện khác vương gia vẫn làm khá tốt, không có vấn đề gì lớn. Vậy sao muội còn muốn hòa ly? Lâu Lan khó hiểu, đương nhiên là vì vương gia không giúp dân nữ. Liễu Ngân Tuyết có chút tiếc nuối nói, có một số việc, làm thì đã làm rồi, vô luận đền bù thế nào cũng không được, vì thương tổn đã tạo thành, không thể vãn hồi. Có nghiêm trọng đến vậy không? Lúc ấy hắn cũng không ngờ sẽ có người ra làm chứng. Chuyện này cũng không liên quan đến việc có người làm chứng hay không. Vương gia là phu quân của dân nữ, hẳn là phải đứng về phía dân nữ, dù lúc ấy trong lòng vương gia có Lạc Âm Phàm. Cưới dân nữ không phải điều vương gia mong muốn, nhưng quận chúa à, vương gia vẫn là phu quân của dân nữ, bảo hộ dân nữ là trách nhiệm và nghĩa vụ của vương gia, khi dân nữ cần nhất thì vương gia đã không làm được, vậy thì thôi. Liễu Ngân Tuyết có chút bất đắc dĩ nói, nhưng mà hắn đã hối hận rồi. Lâu Lan nắm lấy tay Liễu Ngân Tuyết, hắn hối hận, nguyện ý dùng cả tính mạng để bảo hộ muội, nguyện ý khuynh tẫn sở hữu để muội được hạnh phúc. Muội không thể cho hắn một cơ hội hay sao? Liễu Ngân Tuyết rút tay về, quận chúa sợ là hiểu lầm cái gì, Ta không có hiểu lầm, hắn là đệ đệ của ta, ta rõ ràng nhất, nếu không phải hắn cực kỳ yêu muội thì sao có thể thả muội đi. Lâu Lan nói, hơn nữa hiện tại hắn còn. Còn cái gì? Lâu Lan ngập ngừng, không có gì, quận chúa vừa từ Nam Sơn biệt viện tới đây phải không? Liễu Ngân Tuyết không để ý đến việc Lâu Lan muốn nói lại thôi. Dân nữ biết Lâu Duẫn vì cứu mình mà bị thương, nhưng khi dân nữ rời vương phủ, vương gia đã có thể đi đứng chạy nhảy, thương thế đã khỏi hơn phân nửa, thân thể vương gia vốn khỏe mạnh, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, quận chúa đừng lo. Lâu Lan chậm rãi đứng lên, Ngân Tuyết, trước kia ta cảm thấy muội là một cô nương dịu dàng tâm địa thiện lương, nhưng giờ ta cảm thấy chẳng lẽ trái tim muội làm bằng đá hay sao? Muội cũng biết, cưới muội không phải là Lâu Duẫn tự nguyện, chẳng lẽ hắn phạm sai lầm một lần là thật sự không thể thay thế hay sao? Muội có biết thương thế của hắn nặng đến đâu không? Muội có biết hắn làm thế nào để trong lúc trọng thượng vẫn êm đẹp đứng trước mặt muội không? Muội có từng nghiêm túc tìm hiểu chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội đã bao giờ thật sự quan tâm hắn từ chân tâm chưa? Liễu Ngân Tuyết ngơ ngẩn, trước kia là có, sau này thì tất cả quan tâm và chiếu cố đều là để kế hoạch của nàng có thể thuận lợi hoàn thành. Nàng với Lâu Lan lập trường khác nhau. Lâu Lan là thân tỷ tỷ của Lâu Duẫn, đương nhiên là đứng về phía hắn. Lâu Duẫn bị thương 5 phần ở trong mắt Lâu Lan chính là thập phần. Nàng bị thương thập phần thì trong mắt Lâu Lan cũng chỉ có 5 phần. Lập trường bất đồng, nói nhiều cũng không có khả năng đạt được suy nghĩ chung. Cách chương.